Tác giả có lời muốn nói. Đình Đình, hình như chàng cực kỳ chán ghét Tiêu Dục Minh nha. Hoác Hoác, nhìn hắn không vừa mắt. Nhị ngu ngốc, hai vợ chồng này hợp sức bắt nạt ta. Cách chương.